Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 16 giờ 16, muốn vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ọc ọc, ọc ọc đang lúc Tĩnh Xu hồi ức lại sự tình kiếp trước. Bụng không biết cố gắng kêu lên. Còn tại thời điểm quỷ dị như bây giờ kêu lên âm thanh rất lớn. Con mải chơi như thế nào đến điên rồi. Hôm nay chúng ta mời cả nhà cậu cả mợ cả. Dì nhỏ dượng nhỏ qua ăn bữa cơm. Thuận tiện thương lượng chuyện của con luôn. Tĩnh mẹ từ trong phòng bếp tay vẫn đang cầm dao phay vọt chạy ra. Đưa cho Tĩnh Xu một khối cá khô. Lót dạ trước. Con nói chuyện cùng cậu mợ đi. Hù chết. Thấy cá khô. Dì nhỏ liền đứng lên. Để em giúp chị đi. Tô Mỹ Mỹ thật sự từ nhỏ đến lớn đã ăn qua đủ cơm mẹ Tĩnh nấu. Trước kia bà ta còn cho rằng mẹ Tĩnh là cố tình nấu không ngon. Nhưng sau đó mới phát hiện ra. Thực sự là khả năng của chị mình là vậy. Sau đó Tô Mỹ Mỹ còn đắc ý cho rằng như vậy mẹ Tĩnh sẽ không tìm được nhà chồng tốt. Thế nhưng ai mà biết được. Cái người không biết nấu cơm. Không biết làm cái gì Tô Lan Chi lại có thể kiếm được người chồng tốt. Đau bà. Chiều bà. Giao cho bà kinh tế trong nhà. Bà sinh con gái nhưng vẫn giống như trước cả hai mẹ con đều được cưng chiều như bảo bối. Còn chồng của bà ta thì sao? Mua cái gì cũng phải hỏi ý kiến của ông ta. Ông ta đồng ý mới được phép. Hoàn toàn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bà ta sinh ra con gái thì con gái bị coi như đồ bỏ đi còn bà ta là đồ đê tiện. Dựa vào cái gì lại như vậy? Tô Mỹ Mỹ bóp lòng bán tay đến đau. Lúc này mới thu hồi lại được cảm xúc ở trong lòng. Đêm nay muốn mượn tiền. Nằm mơ đi. Tĩnh Xu đem nước khoáng bỏ vào phòng ngủ phát hiện hôm nay mua mấy thùng thuốc thì tất cả đều bị chất đầy trong phòng ngủ cùng với các thùng gia vị. Phòng ngủ của cô nhỏ lại càng thêm nhỏ. Nhưng cũng may hẳn là không bị nhóm gì nhỏ phát hiện đi. Bằng không đến lúc mà thế tới lại thêm phần phiền toái. Cô sắp xếp xong đi ra nói chuyện với mọi người. Lúc này Tĩnh Ba đã trở lại. Tĩnh Ba là một người thành thật. Để ông há miệng vay tiền thì trên mặt xuất hiện một tia cảm xúc khó có thể mở miệng. Cơm rất nhanh đã được làm xong. Không thể không thừa nhận. Tay nghề của dì nhỏ rất được. Tất cả mọi người ở đây đều đã công nhận. Tĩnh Ba mở rượu uống cùng cậu cả và rượu nhỏ. Sau khi uống hai ly nâng lên can đảm liền tiến vào đề tài của buổi tối ngày hôm nay. Tĩnh Xu vẫn luôn muốn trở thành minh tinh. Đứa nhỏ tìm được sự nghiệp nàng thích. Tôi làm cha thực sự rất vui vẻ. Đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ con bé. Hiện tại xuất hiện cơ hội rồi. Công ty giải trí đã ký hợp đồng. Chỉ cần một số tiền là có thể đem con bé thành người nổi tiếng. Sau đó con bé sẽ có năng lực tự mình kiếm tiền. Tôi thực vì con bé mà tự hào. Còn không phải là 150 vạn sao. Tôi cho con bé. Tĩnh Ba nói xong lại nâng chén. Chính mình làm một ly. Cậu cả cùng dượng nhỏ cũng đều theo một ly. Mợ cả cùng dì nhỏ ở một bên trầm mặc gắp đồ ăn. Tĩnh Xu đôi mắt đột nhiên liền đỏ. Không biết cô lừa người cha bánh bao của mình phải thấp giọng xuống đi vay tiền là làm đúng hay sai đây? Không, cô làm như vậy là muốn cho cha mẹ có thể nhận thứ một chút về dì nhỏ. Đồng thời cũng muốn nhìn xem cả nhà cậu cả trình độ như thế nào để tính toán chuyện ở chung về sau. Không cần tùy tiện khảo nghiệm nhân tính. Bởi vì chịu không nổi khảo nghiệm. Tĩnh Xu vì cái gì muốn vay tiền? Thứ nhất, làm cha mẹ biết ở thời điểm khó khăn ai hỗ trợ. Trong lòng có sự cân nhắc. Thứ hai, hiện tại vay tiền mua các loại vật tư. Kỳ thật cũng là vì muốn trợ giúp cho bọn họ. Đến khi mà thế đến lúc đó tiền không còn đáng giá nữa. Nhưng vật tư lại đáng giá. Đến lúc đó dùng vật tư thay tiền vay để trợ cấp cho bọn họ. Giúp bọn họ ở mặt thế có thể sống tốt hơn. Người trợ giúp, Tĩnh Xu cô sẽ không quên. Hơn nữa cô còn đối xử tốt hơn. Đây chính lý do cô muốn vay tiền. Nhưng là nếu một phân tiền đều không cho mượn. Thì tại mặt thế về sau chẳng lẽ còn muốn cô đưa vật tư dưỡng bạch nhãn lang. Cửa hàng vẫn đang có thể kiếm tiền. Nhưng là so ra kém Tĩnh Xu dựa vào chính mình kiếm tiền. Bán. Hôm nay bán 60 vạn. Tiền đã được chuyển đến tài khoản. xe phòng đều bán, lão Tôn còn thiếu tôi 10 vạn nói qua mấy ngày liền trả. Nhưng hợp đồng yêu cầu ngày mai liền phải nộp 80 vạn tiền đặt cọc. Xe chưa bán được, nên hôm nay nhà chúng tôi mời mọi người đến chính là muốn. Mọi người cho tôi cùng Lan Chi mượn trước chút tiền. Chờ chúng tôi bán xe liền trả lại cho mọi người. Vì tiền đồ của con gái, Tĩnh Ba không tiện mở miệng cũng mở miệng. Ông khẩn trương chờ mong nhìn mọi người. Tĩnh Ba cùng Tĩnh Mẹ trong tư tưởng đều nghĩ chuyện này đơn giản. Mọi người đều là người nhà, hẳn là đều sẽ đồng ý, nếu đổi lại là bọn họ có khó khăn. Tĩnh Ba Tĩnh Mẹ không nói hai lời khẳng định sẽ giúp đỡ. Lão Tôn sẽ còn tiền sao? Ha ha, thật là một chuyện cười. Tất cả tiền của lão Tôn đang ở chỗ tôi đây này. Có một câu nói, người không muốn tiêu tiền cho vợ mình thì luôn có người nguyện ý tiêu tiền cho vợ ngươi thay ngươi. Tô Mỹ Mỹ đắc ý nghĩ. Đôi mắt nhìn qua nam nhân đội nón xanh kia, phát hiện Trương Trung Dung đang uống rượu rất thích ý, căn bản không dao động. Bộ dáng này đại khái chính là hắn sẽ không phát biểu ý kiến gì. Có gì thì chính bà ta phải tự nói, tự chịu trách nhiệm. Tô Mỹ Mỹ cắn răng móng tay bóp mạnh vào lòng bàn tay. Cái này chính là bắt bà ta làm người ác, là công ty giải trí nào? Đừng để bị lừa. Hiện tại có rất nhiều vụ lừa tiền. Mợ cả chú ý đến điểm bất thường này. Là con trai của đồng nghiệp cùng làm với tôi 20 năm nay giới thiệu nên rất đảm bảo. Tĩnh Xu, đem hợp đồng mang đến cho mọi người xem. Tĩnh Ba rất tin tưởng Chu Chính Khí. Tĩnh Xu tâm lộp bộp một chút. Mợ cả làm luật sư, bà sẽ không phát hiện ra điểm gì đó chứ. Cách Trương.